Ta tại tận thế Nhật Bảo Dương. Chương 15, tiểu dây dây gia tăng 10 cm. Góc truyện audio.com. Chu Dương ngủ rất say, không có bị một chút quấy rầy. Hắn nhẹ nhàng vươn người, ánh nắng đập lên người, thoải mái không nói nên lời. Lại là một ngày vô cùng tốt đẹp. Trình Khải Nhi mang theo hắn kiếm bát diện nhuốm máu yên lặng đứng ở một bên. Nàng là thủ hộ giả trung thành nhất. Ra khỏi siêu thị, từng thi thể zombie ngổn ngang nằm trên mặt đất, bọn họ toàn bộ đều bị đầu rời khỏi cổ, sạch sẽ gọn gàng, đơn giản khẽ đếm qua, ít nhất có 50 đến 60 con zombie. Thật giỏi, Chu Dương cho Trình Khải Nhi giơ ngón tay cái lên, không nghĩ đến nàng trong thời gian một đêm mà lại giết chết nhiều zombie như vậy. Ngược lại thì hắn ngủ quá ngon giấc rồi, bỏ lỡ cơ hội quét tích phân tốt nhất. Đói, Trình Khải Nhi mắt lom lom nhìn Chu Dương, trong ánh mắt lộ ra sự mong đợi. Chủ nhân sẽ để cho ngươi hài lòng, lần này liền đổi cái tư thế đi. Chu Dương nhìn đến Trình Khải Nhi, cười lên, xem như chủ nhân cấp phần thưởng cho ngươi. Hơn một tiếng sau đó, Trình Khải Nhi uống xong sữa bò, cả người đều cảm thấy tinh thần sáng láng hẳn ra. Quay đầu nhìn thoáng qua cái siêu thị trống trải này. Chu Dương không có nửa điểm lưu luyến, một ngày mới bắt đầu, tiếp tục Nhật Bảo Dương, keng, gợi ý của hệ thống, hướng Tây Nam cách 55 mét phát hiện phổ thông Bảo Dương, keng, gợi ý của hệ thống, hướng Đông Bắc cách 198 mét phát hiện Hắc Thiết Bảo Dương, keng, gợi ý của hệ thống, nơi bán cao ốc có Bạch Ngân Bảo Dương, tiêu hao 111 điểm tích phân. Phổ thông Bảo Dương phẩm chất đề thăng đến Bạch Ngân Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Thu được năng lực, thân nhẹ như yến cấp độ E, thân nhẹ như yến. Đề thăng thân thể trở nên nhẹ nhàng. Gia tăng tốc độ chạy trốn trên phạm vi lớn. Lại có năng lực mới rồi. Chu Dương cảm giác thân thể thoải mái. Dường như vứt bỏ từng tầng một trói buộc vô hình. Không nói ra được cảm giác thoải mái. Tùy ý chuyển động thân thể, nhẹ nhàng nhịp bước, không cần thiết hao tổn khí lực quá lớn, dùng sức nhảy một cái, cả người nhảy lên cao 3 mét, đây có được tính là học xong khinh công hay không? Nhảy một cái cao 3 mét, về sau muốn vượt qua địa hình phức tạp của thành phố liền trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hắn có thể chạy một cách khốc liệt, qua lại trên các nóc nhà, zombie coi như đến cơ hội níu lấy hắn cũng không có. Không chỉ như thế, tốc độ chạy trốn đã nhận được trên phạm vi lớn gia tăng. Hôm nay có thể đạt đến trình độ 100 mét chỉ mất 5 giây. Bỏ xa bâu 10 con đường. Tiêu hao 10 điểm tích phân. Hắc Thiết Bảo Dương phẩm chất đề thăng đến Thanh Đồng Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Thanh Đồng Bảo Dương. Thu được lựu đạn X10. Tiêu hao 10 điểm tích phân. Hắc Thiết Bảo Dương phẩm chất đề thăng đến Thanh Đồng Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Thanh Đồng Bảo Dương. Thu được Barrett M82A1 Sniper Rifle đạn vô hạn. Liền mở hai cái Thanh Đồng Bảo Dương. Cái thứ nhất Thanh Đồng Bảo Dương phần thưởng ngược lại thì không cần nói. Cái thứ hai mà lại được súng bắn tỉa Barrett M82A1 đạn vô hạn. Với tư cách là nổi danh thế giới trong nhóm súng bắn tỉa. Cái tên Barrett ngay cả rất nhiều người ngoài nghề đều nghe nói qua. Nó có tầm bắn xa, độ chính xác cao, uy lực lớn, tầm bắn xa nhất là 2.500 mét. Rút ra súng bắn tỉa Barrett M82A1, Chu Dương trong tay đột nhiên có nhiều hơn một khẩu Barrett M82A1. Lợi dụng mắt ưng nhìn thấy một tên zombie đang lắc lư cách hơn 500 mét. Ống nhắm cũng không có sử dụng. Ầm, bên ngoài gần ngàn mét, đầu zombie đột nhiên chợt bạo, như trái dưa hấu bị đánh tan vỡ. Thi thể không đầu ngã xuống đất, Chu Dương trên mặt lộ ra vẻ thiếu dung. Mắt ưng đối với hắn mà nói chính là ống nhắm. Tại mắt ưng cùng dưới sự giúp đỡ của tinh thông vũ khí nóng. Chu Dương liền sở hữu năng lực sử dụng súng ống vô cùng cường đại. Hoàn toàn có thể sử dụng súng ngắm không cần ống nhắm. Bên trong ngàn mét độ chính xác cao vô cùng. Về sau gặp phải địch nhân, bọn họ ngay cả tư cách tiếp cận mình bên trong ngàn mét cũng không có. đi vào dĩ nhiên sẽ chết. Duy nhất khuyết điểm chính là tiếng súng có chút lớn. Nhìn đến bốn phương tám hướng mang tới zombie, Chu Dương thở dài nói. Đương nhiên, vừa rồi chỉ là cảm thán mà thôi. Vừa mới tiêu hao lượng lớn tích phân. Hiện tại liền có zombie qua đây tặng đầu người. Loại cảm giác này rất tốt. Tiếng súng liên tục không ngừng vang dội. Từng cái zombie không đợi tới gần, liền bị xa xa nổ tung đầu. Tốc độ cùng hiệu suất cao dọa người. Chu Dương lúc này hóa thân làm người thu gặt đầu trên chiến trường. Còn không đợi zombie tới gần, từng bước một ngã trên đường hướng về phía trước với cái thi thể không đầu. Chúc mừng túc chủ đánh chết 58 con zombie. Thu được 58 điểm tích phân. Chu Dương hài lòng thu hồi súng lại. Sải bước hướng về phía cách đó không xa nơi bán cao ốc đi tới. Tại đây còn có Bạch Ngân Bảo Dương. 89 phần 10 còn có thể khai ra thứ tốt. Không thể bỏ qua, nơi bán cao ốc đóng lại cửa lớn. Trước cửa sổ thủy tinh, ba nữ nhân hướng phía về vị trí Chu Dương nhìn ra xa. Các nàng bị tiếng súng hấp dẫn. Mắt thấy Chu Dương lịa hướng về phía này đi tới. Các nàng vừa có thích thú, cũng có bối rối, hiện tại thế cục hỗn loạn, đâu đâu cũng có zombie quái vật, các nàng bị vây ở nơi bán cao ốc, vô pháp rời khỏi, các nàng sợ hãi người đến là người xấu, rất mong tìm một chỗ trốn, lại khát vọng được cứu vớt, tâm tình rất phức tạp, phiền mở cửa zoom cho, Chu Dương trên mặt như có như không lộ ra nét cười nhàn nhạt, phối hợp với gương mặt đẹp trai, trở nên vô cùng có sức hút. Ba nữ nhân hơi ngẩn ngơ, lòng cảnh giác giảm xuống một mảng lớn, nhất thời mở ra cửa chính, trong tay đối phương có súng, coi như các nàng có suy nghĩ không mở của cho hắn cũng không được. Huống chi, đối phương lớn lên đẹp trai như vậy, nhất định không phải là người xấu. Chấm chấm, Chu Dương không để ý đến ánh mắt phức tạp của ba nữ nhân này. Sải bước đi tới phía trước. Hướng đi trôi nổi chiếc bảo dương hư ảo màu bạc trắng, chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương. Tiểu dây dây được gia tăng 10 cm, nơi nào đó nhanh chóng bành trướng, từng đoàn ấm áp bao quanh lấy, tiền vốn của hắn vốn dĩ không nhỏ, ba đầu đã đạt được 18 cm đi, hiện tại tăng thêm 10 cm nữa, há chẳng phải là một húc đến dạ dày, có ai chịu nổi đây, cách chương.